Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2826, chương 2827, Thánh Ưng Gia. Kỳ thực Diệp Chân vẫn còn có chút chờ mong cùng bạo động. Nếu là ma tộc thật phái tới một vị tạo hóa thần tướng, như vậy Diệp Chân có thể hay không cho xử lý? Đương nhiên, không phải Diệp Chân chính mình xử lý, mà chính là Diệp Chân muốn thử xem Thánh Linh Phong bên trong Nam Man Thần Vương lực lượng. Diệp Chân có rất nhiều ý nghĩ, tỉ như vị này nhận trọng thương Nam Man Thần Vương hạn mức cao nhất ở đâu? Có thể hay không chém giết tạo hóa thần tướng? Có thể hay không đối phó càng cường đại tạo hóa thần vương? Lại hoặc là, nếu là vị này Nam Man Thần Vương chém giết một vị tạo hóa thần tướng về sau, Diệp thật có thể lấy được đến bao lớn chỗ tốt? Lý tính bên trên, Diệp Chân là dựa theo Thiên Vận Tông Đại Tông Chủ làm trễ xin đề nghị. Tận lực đem trở về lộ tuyến phức tạp hóa, nhượng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở hắn thông qua phi hành cùng không gian độn hành, để tránh có thể mai phục cùng bẫy dập. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Diệp Chân lại vừa hy vọng ma tộc có thể tinh chuẩn tìm tới hắn hành tung. Đại chiến một trận, Diệp Chân thực chất bên trong vẫn là tràn ngập nhiệt huyết cùng mạo hiểm. Bất quá, tại bước ra lạc ấp thành môn về sau, lý trí cuối cùng vẫn đánh bại nhiệt huyết cùng mạo hiểm. Tại bây giờ cái này tạo hóa cảnh tham chiến cấm lệnh mất đi hiệu lực hôm nay, nếu có lựa chọn, Diệp Chân Thánh Linh Phong bên trong tôn này thụ thương Nam Man Thần Vương, càng muộn bại lộ càng tốt. Ra khỏi cửa thành, tìm trống trải chỗ, Diệp Chân thân hình lóe lên, liền hư không tiêu thất. Nhưng lại tại Diệp Chân vừa biến mất nháy mắt, một đạo phù tấn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Diệp Chân tiêu tan địa phương. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình lần nữa hiển hiện, như có điều suy nghĩ. Đại soái, Thánh Ưng nhất tộc xuất hiện. Đây là Ngưu Nhị đưa tới khẩn cấp tình báo, cũng là nhượng Diệp Chân ngừng chân căn nguyên nhân. Thánh Ưng gia tộc, Diệp Chân kỳ thực rất sớm đã tiếp xúc qua. Năm đó tại Ngũ Tiên Đảo tao ngộ qua Nguyên Hồng Ưng, còn có Nguyên Hồng Ưng tam ca ban đầu Ngân Ưng, thế nhưng là kết không tiểu lương tử. Diệp Chân thể nội bảo bối lục không hào quang, vẫn là bái Nguyên Hồng Ưng ban tặng. Năm đó cùng ban đầu Ngân Ưng đổ chiến phía dưới, Diệp Chân đạt được 100.000 cân ngũ trảo bạc long tinh huyết, cũng là Diệp Chân thực lực đề bạt cơ hội trọng đại. Cũng là từ khi đó, Thánh Ưng gia tộc liền xuất hiện tại Diệp Chân trong tầm mắt. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Đầu này binh gia huấn thị, Diệp Chân nhớ kỹ rất rõ ràng, như là đã cùng Thánh Ưng gia tộc kết thù. Như vậy thì muốn hiểu biết Thánh Ưng gia tộc. Thánh Ưng gia tộc cũng là thái cổ nhân tộc một trong, mà lại là thượng cổ vạn giới sau đại chiến, Ương Ngạnh còn sống sót thái cổ nhân tộc một trong, cùng Hoa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc không sai biệt lắm. Bất quá so sánh dưới, Thánh Ưng gia tộc nhân khẩu càng thêm thưa thớt, tựa như là một cái gia tộc mà không phải một cái tộc quần, nhưng là lực lượng lại không thể khinh thường. Liền cá nhân chiến lược mà nói, Thánh Ưng người trong gia tộc so Hoa Lân nhất tộc cùng Hoàng Linh nhất tộc càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Bất quá, chỉ dựa vào những này còn chưa đủ lấy nhượng Diệp Chân chuyên môn giao phó Ngưu Nhị nhìn chằm chằm. Vừa có Thánh Ưng gia tộc người xuất hiện, liền lập tức nói cho hắn, căn nguyên nhân là Thánh Ưng gia tộc có bảo bối, có thể khôi phục Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên Thương Thế. Bảo bối, lúc trước Diệp Chân cùng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt giao dịch, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt liền khôi phục Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Thương Thế, cho Diệp Chân xách hai cái phương hướng, bên trong một cái cũng là nó mệnh thần thông chính là không gian thần thông Thánh Ưng gia tộc. Trước đây thật lâu, Diệp Chân liền muốn đi tìm khôi phục tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu a. Nguyên thương thế bảo vật, theo tạo hóa thần nhân tham chiến cấm lệnh từng bước một buông ra. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đối Diệp Chân tác dụng càng ngày càng trọng yếu, đối mặt một ít cực đoan tình huống lúc, có thể là Diệp Chân duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Mặt khác, nửa năm trước Phúc Hải Đại Thánh xảy ra vấn đề, kém một chút liền đem chân huyền đại lục cùng tiến về chân huyền đại lục ở bên trên cổ lưỡng giới. Na Di trận phá tan lộ, lần này nguy hiểm, cũng làm cho Diệp Chân cực độ muốn khôi phục tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo. Châu thương thế, nếu là A Nguyên thương thế khôi phục, như vậy Diệp Chân liền có thể trong chớp mắt từ Hồng Hoang đại lục đến chân huyền đại lục. Tuy nhiên tiêu hao lớn một chút, nhưng lại bỗng dưng cho Diệp Chân vô số thủ đoạn ứng đối cùng lực lượng. Chí ít gây khắc mấu chốt, Diệp Chân có thể cam đoan cha mẹ người thân không rơi vào trong tay địch nhân. Tại thời khắc mấu chốt, Diệp Chân thậm chí có thể hủy đi tiến về chân huyền đại lục ở bên trên cổ lưỡng giới Na Di trận. Lấy bảo đảm thật huyền đại lục an toàn, Diệp Chân là rất lợi hại một mực, rất lợi hại cấp thiết muốn khôi phục tiên thiên linh bảo thập nhị. Nguyên thần chư thiên bảo châu thương thế. Thế nhưng là, thánh ưng gia tộc thánh ưng giới, lại là không được kỳ môn mà vào. Thánh ưng gia tộc cùng Hoa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc đồng thời năm đó may mắn còn sống sót thái cổ nhân tộc. Chỉ là thánh ưng gia tộc nhân khẩu ít đến đáng thương, cho nên thánh ưng gia tộc cùng ngoại giới câu thông thưa thớt đến cực hạn, so Hoàng Linh nhất tộc phong bế còn muốn lợi hại hơn. Có chỗ cần thời điểm, thánh ưng gia tộc sẽ xuất hiện tại quá được yêu giới giao dịch, thậm chí xuất hiện tại Hồng Hoang đại lục. Về phần trở về tinh thông không gian thần thông, thánh ưng gia tộc có thể nói là tới vô ảnh, đi vô tung, muốn tìm cũng tìm không thấy. Về phần Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cung cấp một cái khác khôi phục tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thương thế phương hướng, làm theo so thánh ưng gia tộc càng xa vời. Cho nên, Diệp Chân liền cho Ngưu Nhị ra lệnh, lưu ý thánh ưng gia tộc động tĩnh. Nếu có phát hiện, lập tức cấp báo. Chỉ là những năm này thánh ưng gia tộc ngẫu nhiên có người xuất hiện tại Hồng Hoang đại lục, nhưng cũng là lóe lên liền biến mất, mà lại một hai cái thánh ưng gia tộc người, đối Diệp thật không có quá tác dụng lớn chỗ. Mà lần này, theo yêu tộc toàn diện xâm lấn, cùng Đường Châu, Hồ Châu hạng nhất toàn diện tan tác, thân là thái cổ nhân tộc thánh ưng gia tộc, rốt cục ngồi không yên. Chỉ huy nhân mã xuất hiện tại Hồng Hoang đại lục tây nam phương hướng Mộc Châu, lợi dụng nó không gian thần thông thiểm điện đánh bất ngờ phía dưới, đã cầm xuống Mộc Châu châu thành, lại cho Đại Chu nặng nề nhất kích. Mà liền trước mắt Ngưu Nhị điều tra đoạt được, thánh ưng gia tộc xuất hiện tại Mộc Châu thành viên gia tộc đã vượt qua 10 vị. Diệp Chân đã từng đại chiến qua Nguyên Hồng ưng, ban đầu Ngân ưng đều ở đây. Bất quá, năm đó tu vi chỉ có huyền bản cung cảnh Nguyên Hồng ưng. Bây giờ tu vi đã đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Mà ban đầu Ngân ưng, tu vi sớm đã đột phá đến đạo cảnh, ít nhất 10 vị thánh ưng gia tộc người. Cái này nói không chừng có khôi phục tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thương thế khả năng. Ngưu Nhị tình báo này nhượng Diệp Chân thay đổi chủ ý, nhưng Diệp Chân cũng không lỗ mãng. Đại tông chủ làm trễ Jin nói tới huyết quang đại kiếp bao phủ tại đầu, dùng không được Diệp Chân không thận trọng cân nhắc. Có đôi khi thiên cơ chuyện này rất lợi hại huyền ảo, ngươi nhìn qua ngươi sở hữu quyết định đều là lâm thời, đều là ngẫu nhiên tính, nhưng sở hữu lâm thời cùng ngẫu nhiên lại đều có thể đụng thành một cái trùng hợp. Nói một cách khác, nếu là Diệp Chân này lại nghĩ lại qua Mộc Châu, Nói như vậy, bất định huyết quang đại kiếp liền sẽ tại Mộc Châu các loại Diệp Chân. Đương nhiên, cũng không phải là Ngưu Nhị tình báo có vấn đề. Ngưu Nhị tình báo không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu Diệp Chân thật khởi hành tiến về Mộc Châu, liền muốn làm rất lợi hại chuẩn bị thêm. Thân thể từ Thánh Ưng gia tộc cầm lấy chữa trị tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên. Bảo Châu thương thế bảo bối, chẳng khác nào tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Huống chi còn có cái này cái gọi là huyết quang đại kiếp. Diệp Chân nhất định phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nguyên Địa suy nghĩ mấy hơi, Diệp Chân đột nhiên liền xoay người quay lại Lạc Ấp. Cũng liền tại Diệp Chân quay lại Lạc Ấp thời điểm, Thánh Ưng gia tộc đánh hạ Mộc Châu Châu Thành tin tức truyền đến Lạc Ấp, nhượng ngày xưa phồn hoa Lạc Ấp lại tiêu điều mấy phần. Lời Lạc Ấp thị dân nhìn lấy ngày càng tiêu điều Lạc Ấp, đầy giấy không hiểu, Đại Chu cái này là thế nào? Dĩ vãng không hướng không thắng thiết huyết Đại Chu, chạy đi đâu? Làm sao hiện tại là cái côn trùng cũng dám đến Đại Chu trên thân cắn một cái đâu? Tửu quán bên trong cũng tràn đầy chỉ điểm giang sơn xúc động phẫn nộ chi ngôn. Có mắng trước quân thống soái không góp sức, càng có mắng ngũ dự vô năng dẫn đến uy vương cùng vệ quốc công thân tử. Còn có mắng quân bộ thượng thư Ban Lệ là giả áo túi cơm lầm nước. Các loại xúc động phẫn nộ ngôn luận là bay đầy trời. Tại Đại Chu thời kỳ Thái Bình, loại này chửi bới trong triều trọng thần ngôn luận, nếu như bị tuần tra nghe thấy, đó cũng không phải là tiểu tội. Quý tộc phạt tiền, bình dân phạt dịch, vậy cũng là nhẹ. Nhưng hôm nay, đầy đường bời vì liên tiếp đánh bại mà xuất hiện dạng này ngôn luận, tuần tra ti đã không quản được, cũng là đem mục giam lại mở rộng gấp 10 lần, nhân thủ lại tăng thêm gấp 100 lần, cũng bắt không hết a. Dứt khoát liền mặc kệ. Cũng chính là loại tình huống này, một loại khác cực kỳ nguy hiểm ngôn luận lặng lẽ xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.